Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, ngươi là ai? Hẳn là nơi này. Như thế một cái thâm sơn cùng cốc địa phương. Nhìn đến, bát tỷ có khả năng còn thật gặp phải phiền phức. Mà tại hoàng hôn, lúc này một đạo thanh niên bóng người đi vào một tòa núi lớn chân núi. Sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, nếu như nơi này thật là mình bát tỷ chỗ vị trí lời nói. Như vậy chính mình bát tỷ, nhìn đến thật là gặp phải phiền phức. Bằng không, không biết vô duyên vô cớ đi vào một chỗ như vậy. Đồng thời, để Diệp Thần cảm thấy không đơn giản là, chính mình tam tỷ thế mà còn để cho mình mang theo tốt nhất thuốc chữa thương. Điểm này, không thể không ngưng trọng nha. Chính mình bát tỷ, đây là trêu chọc cái gì địch nhân sao? Xú tiểu tử, đứng lại, nói ngươi đâu, đứng lại cho ta. Mà tại Diệp Thần lên núi thời điểm, lúc này có hai đạo trung niên nam tử ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là không có một chút khách khí. Làm gì? Có thể nói, bọn họ đại nhân đã phân phó, đừng cho bất luận kẻ nào lên núi. Có thể nói, ngọn núi này, đã bị bọn họ cho hoàn toàn vây quanh lên. Bên trong người, cái kia thối nữ nhân, đừng mong muốn chạy đi, chắp cánh khó thoát. Ta, nhìn lên trước mặt đi tới hai vị trung niên nam tử. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chỉ chính mình, đúng, xú tiểu tử, chính là nói ngươi đây. Làm gì? Hai người nghe đến, từng cái gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần sắc mặt, biến đến ngưng trọng lên, vô duyên vô cớ, lại muốn lên núi, còn là một vị bọn họ chưa từng có nhìn qua người. Đáng giận nha, ha ha, hai vị đại ca, các ngươi nói ta nha, ta là chung quanh đây thôn làng, chúng ta thôn trang người nói ngọn núi này bên trong có một số linh chi. Ta muốn đi vào đào một số. Không chừng, còn thật đầy đủ may mắn tìm tới linh chi. Cái kia chính là một số tiền lớn. Đều có thể cưới vợ. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, xoa xoa tay. Những thứ này người, thế mà đem cả tòa núi cho bao vây lại. Không cần phải nói, khẳng định là địch nhân. Có thể không động thủ lên núi. Diệp Thần có thể không muốn động thủ. Rốt cuộc, đối phương nhân số còn có thực lực. Chính mình hoàn toàn không biết gì cả nha. Hiện tại, nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là đầu tiên tìm kiếm được chính mình bát tỷ tương đối tốt. Cũng không biết mình bát tỷ thế nào. Bọn họ còn không có tìm được. Tối thiểu nhất chính mình bát tỷ hẳn là an toàn. Hy vọng không có sao chứ. Đào linh chi, xú tiểu tử, ta nói cho ngươi, trong này không có linh chi. Bởi vậy, ngươi có thể lan, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nghe đến Diệp Thần nói đào linh chi thời điểm, sắc mặt hai người càng thêm băng lãnh, ngữ khí càng là mang theo nồng đậm không khách khí. Bành bành thế mà, còn không có đợi đến hai người nói cái gì. Đột nhiên đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt thống khổ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lên trước mặt thanh niên. Sau cùng chậm chạp ngã xuống, có thể nói, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Người thanh niên này thế mà lại đối hai người bọn họ xuất thủ. Càng khủng bố hơn là, người thanh niên này xuất thủ thời điểm, bọn họ có thể nói là một chút cũng không nhìn thấy nha. Cái này chẳng phải là nói, người thanh niên này thực lực xa xa tại bọn họ phía trên. Bi kịch, thật sự là, ta đều nói, ta là đi vào hái linh chi. Các ngươi lại không thể ngoan ngoãn thả ta đi vào sao? Nhất định để ta động thủ. Nhìn lấy ngã trên mặt đất hai bóng người, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, có thể nói, vốn là không muốn động thủ, rốt cuộc phiền phức, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn chính mình động thủ. Ai? Bành bành tay phải vung lên, mà tại trước mặt hai bóng người, từng cái hung hăng nện ở bên cạnh trong bụi cỏ, đến mức Diệp Thần, vỗ vỗ tay. Hướng về rừng rậm cùng chỗ càng sâu đi vào. Cũng không biết bát tỷ đến tột cùng ở nơi nào. Bi kịch nha. Nhìn lên trước mặt rừng rậm. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đôi mắt đóng lại. Vô số quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ai? mà tại Diệp Thần chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm. Một đạo băng lãnh tiếng gầm gừ vang lên, mà về phần mình Vạn Kiếm Khuy Thiên, lúc này càng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng hiệu quả. Lợi hại, lại có thể một tiếng mà thôi, thì đánh vỡ ta Vạn Kiếm Khuy Thiên. Dễ dàng như vậy thì bị phát hiện. Nhìn đến, đối phương là một cao thủ đâu. Đôi mắt mở ra, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Lần này, Diệp Thần biết, mình bị Tam Tỷ hố. Bất quá, đã đáp ứng chính mình Tam Tỷ. Như vậy thì nhất định phải làm đến. Huống chi, lần này sự tình, nói không chừng là Tam Tỷ cho mình thí luyện đâu. Bởi vậy, nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Hiu hiu hiu, từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo thanh lãnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại Diệp Thần tầm mắt bên trong, một cây trường thương mang theo thế như trẻ tre lực lượng. Bẻ gãy nghiền nát tập kích tới. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Tam Tỷ, ngươi đây không phải bình thường nhiệm vụ nha. Cái này nhiệm vụ, độ khó khăn rất cao. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Cách mình Vạn Kiếm Khuy Thiên bị phá ra, nửa phút đều không đủ thời gian. Chính mình thế mà đã bị tìm tới. Bại lộ, điểm này, không khỏi có chút quá mức, thật không thể tin đi. Ầm ầm một tiếng cường đại thanh âm vang lên. Mà tại trước mặt hư không, vô số hạt bụi phấn khởi. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Khụ khụ khụ, mà trên mặt đất, Diệp Thần bóng người mở ra hơn 10 trượng. Sắc mặt nghiêm túc, tay phải có chút run rẩy lên. Còn tốt chính mình phản ứng coi như có thể. Bằng không, có khả năng liền muốn xong đời. Thực lực đối phương, hoàn toàn so với mình không kém nha. Bá bá bá trong chớp mắt, tại Diệp Thần chung quanh, có lần lượt từng bóng người. Từng cái có thể nói là hung thần ác sát. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trong tay phải là không giống nhau vũ khí. Duy nhất giống nhau, cũng là dị thường sắc bén. Tiểu tử, ngươi là ai? Mà tại trong mọi người, một đạo trung niên nam tử bóng người đi tới. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt kinh ngạc, mày nhăn lại, không nghĩ tới. Nguyên bản hắn nghiêm hoa còn tưởng rằng là rất lợi hại người. Ít nhất cũng cần phải là tu hành mười mấy năm. Không nghĩ tới, lại là trẻ tuổi như vậy một thanh niên. Điểm này, không khỏi khiến người ta có chút kinh ngạc nha. Còn trẻ như vậy, lại có thể ngăn cản chính mình công kích. Ngươi là ai? Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến trước mặt trung niên nam tử thời điểm. Không có một chút sợ hãi. Ngược lại hỏi ngược một câu. Tuy nhiên, Diệp Thần đã loáng thoáng đoán được. Đám người này thì là địch nhân. Thế nhưng là, Diệp Thần cũng không muốn tại không có tìm được Bát Tỷ trước đó. Đem thời gian lãng phí ở dạng này trên sự tình. Hiện tại, việc cấp bách, một cách tự nhiên cũng là tìm tới chính mình Bát Tỷ. Mà khác sự tình, từ từ sẽ đến. Xú tiểu tử, thật lớn mật, ngươi thế mà như thế cùng chúng ta người lớn nói chuyện. Bên cạnh một người nhìn đến Diệp Thần sắc mặt, thoáng cái, sắc mặt phẫn nộ, nghiêm hoa nhìn đến, một ánh mắt mà thôi. Lập tức để hắn sợ hãi rụt rè lui về. Sắc mặt tái nhợt, tiểu tử, ta là nghiêm hoa, không biết ngươi là, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nghiêm hoa hỏi ý kiến hỏi một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.